không phân biệt nhà vệ sinh nam nữ. Kỷ Y Bắc đứng ở trước bồn rửa tay, xuyên qua gương nhìn Vương Phạm đang kéo dây quần. Giọng nói Kỷ Y Bắc ngả ngớn, huynh đệ, vận may hôm nay thế nào? Vương Phạm quay đầu lại nhìn anh một cái, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng, hôm nay vận khí thật sự không tệ, thắng mấy nghìn rồi đấy. Thế hả, vậy hôm nay đánh cược đến đây thôi. Tôi có chút việc muốn tìm ông tán gẫu. Kỷ Y Bắc nửa ngồi trên bồn rửa tay, móc chân đóng cửa nhà vệ sinh lại. Vương Phạm giật mình, có chút chú ý mà hỏi, cho hỏi đại danh quý tính của huynh đệ. Kỷ Y Bắc rút ra một điểm thuốc lá, phủi ống quần, miễn quý danh đi, cảnh sát. Nào biết phản ứng của Vương Phạm nghe xong lời này còn kịch liệt hơn so với nghe thấy là chủ nợ, ngay lập tức ba bước nhảy lên ngưỡng cửa sổ liền muốn phá cửa sổ mà ra. Bị Kỷ Y Bắc kéo về phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Ôi chao, Vương Phạm mơ hồ phát ra tiếng cào nhào. Kỷ Y Bắc vung cổ tay, từ trên cao nhìn xuống hỏi, không phải chứ, tôi nói này ông chạy cái gì mà chạy hả, đều đã ba lần tiến cung rồi còn sợ cảnh sát như vậy. Lại phạm phải chuyện gì rồi? Trên mặt Vương Phạm lập tức xếp lên nụ cười khiến người ta chán ghét, lấy lòng nhìn Kỷ Y Bắc, không được sợ các ngươi sao? Ngài đến đây để tra khiêu dâm, cờ bạc, ma túy à? Tôi thật sự không đánh bạc. Kỷ Y Bắc gãi cánh mũi. Hiện tại càng thêm xác định suy đoán ban đầu, đầu óc heo này của Vương Phạm thật đúng là không có khả năng biết bí mật vũ khí đạn dược gì. Nếu mà ông ta biết, đoán chừng thủ lĩnh của kẻ buôn bán vũ khí đạn dược kia cũng là một tên não tàn. 10 phút sau, Vương Phạm ngoan ngoãn ngồi vào trong xe Kỷ Y Bắc, lo lắng mà nhìn đông nhìn tây. Khẩn trương cái gì, tôi chỉ hỏi ông mấy câu hỏi thôi. Vương Phạm vẫn cẩn thận, đưa tay vuốt tóc, đem một nửa mái tóc dài màu xám buộc vào sau đầu. Kỷ Y Bắc thuận miệng hỏi, 45 tuổi ghi chép của ông là tuổi thật sao? Tóc bạc sớm vậy. Nghe một câu hỏi của người đàn ông sắt thép như vậy, Vương Phạm phải mất rất nhiều sức mới chịu đựng được ánh mắt khinh thường đó. Sau đó ông ta nhếch mép cười, lớn tiếng nói, sĩ quan cảnh sát, tóc này của tôi là nhuộm đấy, tóc xám. Hê hê! Kỷ Y Bắc! Cũng rất tây đấy. Kỷ Y Bắc nhịn không được mà nói móc ở trong lòng, hỏi, lần đầu tiên ông vào nhà giam không phải là vì buôn bán súng ống sao, đó là món lợi kết xù đấy, làm sao đến bây giờ còn bị chủ nợ truy đuổi vậy? Hầy, cảnh quan, lời này của ngài từ đâu ra vậy, đây không phải là phạm tội sao, tôi ở bên trong lao động cải tạo 8 năm sao có thể lại tái phạm đây? Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn ông ta, đừng có cười đùa cợt nhã với tôi. Không ngoan ngoãn trả lời lát nữa lại khiến ông vào nhà lao lần nữa, chẳng lẽ ông đã quên đánh bạc cũng là phạm pháp đấy à? Vương Phạm trời sinh tính cách nhát gan, mồ hôi ngay lập tức rơi xuống. Đừng đừng, tôi nói còn không được sao, kia không phải là loại nghề khó tìm sao? Năm đó là vận may tôi tốt, chẳng qua cũng không tốt lắm, buôn bán được mấy tháng thì bị bắt rồi. Vậy lúc đó ông làm sao tìm được? Lúc đó tôi còn là đàn em của lão đại đạo nhân thượng, nghe người ta nói ở đó có thể lén lút mua súng, tôi liền nghĩ mua một ít để đến hiếu kính lão đại, ai biết được vừa đúng lúc gặp phải nhóm thiếu người, chỗ đó thấy tôi lanh lợi liền tuyển dụng tôi luôn. Kỷ Y Bắc híp mắt nhìn tên ngốc tự cho mình là lanh lợi kia, cảm giác sâu sắc được ngốc cũng là một loại hạnh phúc. Vậy cảnh sát bắt ông lúc đó, ông còn nhớ không? Đó không phải là một cảnh sát rất kiêu ngạo sao? Chẳng qua sau khi tôi ra ngoài thì nghe người khác nói ông ấy, Hạ Anh Lâm, đã chết rồi. Khóe miệng của Vương Phạm vừa muốn nhếch lên, ánh mắt quét đến sườn mặt nghiêm túc của Kỷ Y Bắc, vẫn là buông xuống lại lần nữa. Miêu tả một chút lại cảnh ông ấy bắt ông lúc đó đi. Tôi sao còn nhớ rõ được chứ? Vương Phạm không hài lòng mà nhẹ giọng lẩm bẩm, chắc là vào buổi trưa, tôi vừa từ trong công xưởng đi ra, lúc đó dự tính là về nhà ăn cơm rồi. Cảnh sát đó liền giơ khẩu súng đi vào, tôi vừa nhìn thấy họng súng đen bóng kia đã sợ đến không ổn, liền bị ông ấy bắt đi ngay tại chỗ luôn. Kỷ Y Bắc thông thả ung dung mà châm biếm một câu, ông là một người bán súng mà còn sợ súng hả? Đó không phải là uy vũ dũng mãnh phi thường của mấy người sao? Vương Phạm ngượng ngùng, kêu gào, nào dám động tay với mấy người? Ông cũng không phản kháng một chút nào, có lẽ thật sự có thể chạy trốn được thì sao? Vương Phạm cười khà khà hai tiếng, cào cào tóc xám của ông ta, phản kháng hả, không có tác dụng đâu, sức lực của cảnh sát đó quá lớn. Vậy ông có đánh ông ấy bị thương không? Không không không. Vương Phạm kịch liệt mà xua tay, tôi nhiều lắm cũng chỉ tóm tai của ông ấy một chút, đây thật sự không thể trách tôi. Ông ấy không phải là tai Chiêu Phong sao, tôi muốn túng ông ấy thuận tay liền túng được luôn. Nháy mắt Kỷ Y Bắc sửng sốt. Tai Chiêu Phong. Anh cấp tốc từ trong điện thoại lật ra ảnh của Hạ Anh Lâm, người bắt ông lúc đó có phải ông ấy không? Vương Phạm sát mắt lại để nhìn, cười hì hì, nè, nếu như ông ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ thì không phải là người này, sao vậy? Chẳng lẽ công lao lúc đó trao sai người rồi hả? Sườn mặt của Kỷ Y Bắc tức khắc ác liệt. Hạ Anh Lâm chẳng phải là Tai Chiêu Phong, trong chi đội của bọn họ lúc đó cũng không có ai là Tai Chiêu Phong cả. Kỷ Y Bắc cầm bộ đàm lên, thư khắc, đem người về cục thẩm vấn lại một lần nữa. Một lúc sau, từ trong đường rẽ của con ngõ nhỏ chạy ra một chiếc xe cảnh sát, thư khắc mang theo một người xuống xe chạy đến bên xe của Kỷ Y Bắc, một tay đem Vương Phạm từ trong xe tóm ra ngoài. Ôi! Ôi! Chuyện gì vậy? Đồng chí cảnh sát, tôi phạm tội gì hả? Kỷ Y Bắc phiền não lười cùng với ông ta giải thích, chỉ vung tay lên vẫy, rất nhanh tầm một tiếng cửa xe được đóng lại, tất cả ồn ào cũng đều bị ngăn cách ở ngoài cửa. Việc này so với tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn nhiều. Di động trong túi rung lên. Hạ Nam Chi, em đã về nhà rồi, lúc nào thì anh trở về? Vốn dĩ trong lòng của Kỷ Y Bắc vì manh mối dây mơ rễ má mà nảy sinh điểm hoài nghi nhỏ như cục mụn, vô cùng kỳ diệu lại bị một dòng tin nhắn đơn giản an ủi rồi. Anh gửi tin giọng nói cho Dư Hiểu Giao. Điều tra lại một lần nữa về vụ án buôn bán vũ khí đạn dược. Người năm đó bắt được Vương Phạm không phải là Hạ Đội. Một lúc nữa thư khắc đem ông ta về cô cẩn thận thẩm vấn lại ông ta. Ngoài ra tiến độ điều tra ngoại trừ đội của chúng ta ra thì đừng để lộ ra ngoài, bên phó cục cũng không được. Trước khi trân tướng còn chưa điều tra ra, phó cục cũng có hiềm nghi. Dư Hiểu Giao rất nhanh trả lời, đội trưởng, anh không thẩm vấn sao? Buổi tối tôi đi điều tra chuyện khác, không về trong sở. Trả lời xong tin nhắn lại giao xong nhiệm vụ, Kỷ Y Bắc vững vàng khởi động ô tô. Về nhà. Kỷ Y Bắc vừa nghiêng người mở cửa vừa cẩn thận nhấc một hộp bánh ngọt, vừa vào cửa liền ngửi được một mùi thơm của rau, anh đi dép lê, đặt giày song song bên cạnh của Hạ Nam Chi. Anh về rồi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Kỷ Y Bắc tự giác nhếch lên. Sớm như vậy. Hạ Nam Chi từ trong phòng bếp thò đầu ra, trong tay bưng hai bát thịt, đợi một lát, em sắp xong rồi. Em biết nấu cơm. Mặt Kỷ Y Bắc kinh ngạc đi vào phòng bếp. Hạ Nam Chi không tiếng động mà trợn mắt, em gọi đồ ăn nhanh từ bên cạnh khách sạn đấy, để trong lò vi sóng quay một chút mà thôi. Lò vi sóng, đinh, một tiếng. Hạ Nam Chi vừa muốn duỗi tay đưa vào, liền bị Kỷ Y Bắc một tay túm ra đằng sau, nóng, để anh. Trên bàn có 5 bát rau. Lúc này Hạ Nam Chi mới phát hiện trên bàn còn có một hộp bánh ngọt, hộp gói cô rất quen thuộc, là tiệm bánh ngày trước cô rất thích. Anh làm sao biết em thích ăn cái này? Trước kia có một lần mẹ anh đã từng mua hai hộp bánh ngọt này cho hai chúng ta, còn nhớ không? Hạ Nam Chi dừng lại một giây, nhẹ nhàng mím môi, nhớ. Anh còn vụng trộm cướp hộp của em. Liền biết em là người hẹp hòi quên không nổi chuyện này mà. Hôm nay anh đền cho em một hộp. Anh trai, nhiều năm như vậy tính lãi thì một hộp làm sao mà đủ? Kỷ Y Bắc cười nhạo, vậy trả tiền theo từng kỳ được không? Được đấy. Ban đầu Kỷ Y Bắc mua bánh ngọt chỉ là vì dỗ Hạ Nam Chi vui vẻ, nhưng xem ra cô ngược lại giống như hoàn toàn không để ý đến chân tướng của sự việc. Giống như là ngoại tộc trong một nhóm đông người, dường như Hạ Nam Chi có thể che giấu cơn sóng dưới đáy lòng của mình. Như một gốc cây mặc kệ phải đối mặt với cuồng phong bão táp và sấm chớp như thế nào, thì cũng không có một chiếc lá rơi xuống. Vậy thì, cây đại thụ to lớn này bề ngoài có vẻ xanh um tươi tốt, nhưng trên thực tế đã trở thành cây khô không có sinh mệnh rồi. Giống như Hạ Nam Chi hồi nhỏ đem toàn bộ bóng ma quá khứ kìm nén ở trong lòng, thế là bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trực giác của Kỷ Y Bắc biết không thể lại để cô cứ tiếp tục cậy mạnh như vậy nữa. Thật lâu sau. Anh hỏi, sao em không hỏi anh điều tra đến đâu rồi? Hạ Nam Chi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, bới cơm, giọng nói bình thường nhìn không ra cảm xúc, em biết anh đang điều tra là được rồi. Em tin anh. Lát nữa anh tìm cha anh để hỏi thăm một chút tình huống. Nếu như có manh mối mới gì thì nói không chừng không qua bao lâu nữa liền có thể tra ra được. Thật ra đối với hình cảnh mà nói, với thủ đoạn gây án tàn nhẫn tỉ mỉ thì bọn họ càng sợ là nhất thời nảy lòng tham, thậm chí giết người không có quá nhiều tình cảm mãnh liệt. Thủ pháp gây án càng phức tạp, để lộ dấu vết manh mối cũng càng bí mật. Hạ Nam Chi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút, anh điều tra mấy cái này, sẽ có nguy hiểm sao? Không có đâu. Lời này của anh vừa thốt ra, liền thấy Hạ Nam Chi mặt hiện đầy vẻ không tin, lại sửa miệng, trước mắt vẫn chưa có. Rõ ràng Vương Phạm chỉ là kẻ chịu tội thay, căn bản nhóm người kia không để ông ta vào mắt, chỉ là bọn họ có lẽ không nghĩ đến ông ta vậy mà còn nhớ rõ đặc trưng tai Chiêu Phong đến như vậy, còn bị cảnh sát biết rồi. Muốn nói nguy hiểm thật sự, ít nhất phải là sau khi tra đến thông tin tai Chiêu Phong thì mới tính là bắt đầu. Anh nhất định phải cẩn thận. Anh biết rồi. Kỷ Y Bắc cắt ngang nửa lời nói của cô, nói đùa, đây không phải là vì em cũng phải chú ý an toàn sao, nếu không đến lúc đó em khóc nhè thật thì lại không nín được mất. Hạ Nam Chi trừng mắt nhìn anh, nói nghiêm túc mà anh đùa giỡn cái gì hả? Được rồi. Anh cam đoan chú ý an toàn, sống sót để phá án. Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm anh, không bị anh đùa cười. Từng chữ nói, anh đi đến đâu? Em liền đi đến đó. Sau này mỗi lần Kỷ Y Bắc gặp phải ranh giới nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, mỗi lần nhớ lại câu nói của Hạ Nam Chi, sự mềm yếu trong lòng cũng sẽ không khỏi bị ngăn cản. Lúc cô nói lời này, ánh mắt kiên định khác thường, đầu mũi phím hồng. Vẻ mặt đó, đủ để dấy lên sóng lớn trong lòng anh. Kỷ Y Bắc thu lại cái không nghiêm túc, giơ tay nhéo mặt của cô, anh biết rồi, yên tâm. Câu Kỷ Y Bắc nói với Dư Hiểu Giao là phải đi điều tra chuyện khác vốn không phải là dự tính của anh, chẳng qua là vì dòng tin nhắn đó của Hạ Nam Chi nên tạm thời thay đổi phương thức. Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Y Bắc cầm điện thoại lên, gọi video cho Kỷ Triết. Cha, gần đây vụ án của chú Hạ được điều tra lại lần nữa, cha biết rồi đúng không? Sắc mặt Kỷ Triết nặng nề gật đầu một cái, biết, ta biết con khẳng định sẽ đến tìm ta để hỏi thăm tình huống. Hỏi đi. Kỷ Y Bắc đem điểm hoài nghi hôm nay mới tìm hiểu rõ được nói lại cho Kỷ Triết, lại hỏi, con muốn hiểu rõ một chút trước và sau khi Vương Phạm bị bắt đã xảy ra chuyện gì. Cái này thì lạ rồi. Lúc đó đích thực là anh Lâm nhận được manh mối về vụ án buôn bán vũ khí. Ông ấy gửi tin nhắn cho chúng ta đề nghị chi viện rồi một mình đi luôn. Vốn dĩ cho rằng có một nhóm người nhưng sau đó chỉ bắt được một người là Vương Phạm. Chúng ta còn chưa kịp đuổi đến thì đã kết thúc rồi. Vương Phạm đã bị bắt đưa vào trong sở rồi. Là hạ đội đích thân đưa về sao? Không sai, nhưng rất nhanh lại đi. Vương Phạm bị nhốt ở bên trong phòng thẩm vấn, bị còng tay. Còng tay? Là công an cảnh thành sao? Đúng, loại còng tay đó rất dễ phân biệt, ngoài sở cảnh sát thì chỗ khác không thể biết được, mà trong sở cảnh sát năm đó ta cũng không nhớ rõ có cảnh sát nào có đặc trưng là tai Chiêu Phong hay không. Kỷ Y Bắc cúi đầu gãi cánh mũi, vậy thì nếu như lời của Vương Phạm không phải là nói dối thì hạ đội có quen biết Tai Chiêu Phong, đồng thời cũng biết Vương Phạm đã bị bắt bởi Tai Chiêu Phong lấy danh nghĩa của ông. Cho nên có thể xác nhận một chút, tình cảm qua lại giữa hai người không tệ, rất có khả năng Tai Chiêu Phong thật sự là hung thủ giết hại hạ đội. Vì cái gì đây? Cơ bản Kỷ Y Bắc có thể xác định Tai Chiêu Phong mà Vương Phạm không phải là thuận mồm nói ra. Cái đặc trưng này không phải là tin tức giả cố ý đưa ra. Hạ Nam Chi ngồi ở đối diện, trên đùi có một con thỏ lông xám, đang cầm cái thìa một ngụm múc bánh ngọt ăn, lúc nghe đến chỗ này dương mắt lên nhìn Kỷ Y Bắc. Chờ một lát. Kỷ Triết đột nhiên lên tiếng cắt ngang, nhưng mà hung thủ tại sao muốn giúp chúng ta bắt Vương Phạm? Trước mắt chúng ta hoài nghi Vương Phạm chỉ là kẻ thế tội thay, mà hung thủ mới thật sự là người của phe buôn bán vũ khí. Hắn bắt Vương Phạm cũng chỉ là vì cản trở cảnh sát tiếp tục tiến thêm một bước điều tra mà thôi. Kỷ Triết dừng lại, ngón tay để ở bên miệng thở ra một hơi, có hay không khả năng hung thủ chính là người cung cấp tin tức của Vương Phạm cho anh Lâm? Cha biết ai là người cung cấp tin tức sao? Kỷ Triết, không rõ cụ thể là ai, nhưng quả thực là có người cung cấp thông tin nên ông ấy mới đi. Đây là một manh mối. Chờ buổi tối Vương Phạm thẩm vấn xong có lẽ sẽ tiến thêm một bước về chân dung của người kia. Kỷ Y Bắc nói một nửa, đột nhiên liếc nhìn hộp bánh ngọt vừa nãy đã được Hạ Nam Chi ăn mất hơn một nửa rồi. Em ăn ít thôi,

Kỷ Y Bắc vừa mới tỉnh một nửa, âm thanh trầm thấp thô ráp, giống như là tờ giấy nhám, dùng để đánh bóng gỗ, thô ráp, cọ sát cô đến da gà đều nổi lên. Hạ Nam Chi bừng tỉnh, cảm thấy mình giống như miễn cưỡng nghiêm túc giả trang thành một bức mỹ nhân ở trong ngực, ngồi trong lòng mà không loạn. Cô lại nghiêng mắt nhìn Kỷ Y Bắc, cuối cùng ở dưới đáy lòng lặng lẽ nộp vũ khí đầu hàng. Anh, cánh môi Hạ Nam Chi khẽ nhếch, âm thanh mềm mại không xương, ngón tay theo đường cột sống của anh hướng đi lên. Kỷ Y Bắc vừa muốn rơi vào trong mơ một lần nữa ngay lập tức bị một tiếng này làm cho da đầu tê dại, nháy mắt tỉnh táo luôn. Hai người ở trong im lặng bốn mắt nhìn nhau, khóe mắt của Hạ Nam Chi cong lên trước, sau đó ở vị trí hiện tại mà nhẹ nhàng cắn cằm của Kỷ Y Bắc, lại vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng. Phần cứng rắn và nhiệt độ ở bụng Hạ Nam Chi có thể cảm giác được nhiệt độ đang tăng lên. Cùng lúc đó, chuông điện thoại kêu lên. Kỷ Y Bắc. Hạ Nam Chi. Nhận điện thoại trước đi. Từ lần trước sau khi cũng bị cắt ngang như thế, trong cơ thể của Kỷ Y Bắc liền nghẹn một luồng hỏa, không biết làm sao xảy ra chuyện như vậy, nếu mà anh còn muốn làm tiếp chuyện kia, vậy không khỏi là quá cầm thú rồi. Mấy ngày này Hạ Nam Chi cũng vô cùng an phận, bảo ngủ liền ngủ, chưa hề trêu chọc lung tung. Hôm nay đột nhiên Kỷ Y Bắc nhất thời bị tấn công liền nộp vũ khí đầu hàng, không còn một chút lý trí nào. Mặc kệ. Một tay Kỷ Y Bắc đè cổ tay của Hạ Nam Chi ở trên đỉnh đầu, một tay khác thì vuốt ve phần thịt non trên eo cô, khích lệ mà hôn đi lên. Điện thoại ngắt rồi lại được gọi đến tiếp. Toàn thân Hạ Nam Chi nhẹ nhàng run rẩy, không cảm thấy từ bên miệng tràn ra âm thanh nhỏ vụn. Chờ đã, hình như là điện thoại của sở cảnh sát gọi đến. Một tia lý trí còn sót lại của Kỷ Y Bắc cuối cùng cũng quay lại một lần nữa, ánh mắt liếc nhìn điện thoại ở đầu giường, là Dư Hiểu Giao gọi đến. Nói. Kỷ Y Bắc thở hổn hển, hướng về điện thoại hét. Dư Hiểu Giao tăng ca đến bây giờ còn bị gào lên một trận, vẻ mặt khó hiểu, lật bản phát mới được gửi đến từ khoa pháp y, hả? Có kết quả kiểm tra nước bọt rồi, quả nhiên là nhóm máu RH âm tính, hơn nữa còn có phản ứng hút thuốc phiện. RH âm tính. Kỷ Y Bắc kinh ngạc, cô xem nhóm máu của Triệu Phong là gì? Triệu Phong. Dư Hiểu Giao vừa thấy khó hiểu vừa lật xem báo cáo của bệnh viện trong giấy chứng nhận tử vong của ông ta, ở cột nhóm máu hiển nhiên viết, RH âm tính. Lão đại không phải là anh nghi ngờ ông ta chưa chết chứ? Nhóm máu giống nhau. Đúng, Dư Hiểu Giao vẫn có chút kinh ngạc chưa ổn định được, sau lưng phát lạnh. Đi bệnh viện điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn xe cộ đó, lại đi đội truy bắt ma túy trao đổi xem có thông tin liên quan đến ông ta không. Cúp điện thoại, Kỷ Y Bắc rũ mắt nhìn Hạ Nam Chi ở dưới thân, không biết từ lúc nào cô đã đem dây áo ban nãy làm rơi kéo về chỗ cũ lần nữa, chẳng qua là áo ngủ vẫn buông lỏng như lúc nãy, lộ ra xương quai xanh trắng nõn với bờ vai nhỏ. Ánh mắt Hạ Nam Chi bình tĩnh, còn sống. Gần đúng. Hạ Nam Chi giãy đôi tay bị trói buộc ra, ông lấy bả vai của Kỷ Y Bắc, đầu gối gập lên cọ sát giữa hai chân Kỷ Y Bắc. Sau khi kết thúc lại đi làm việc. Thế là buổi sáng lần này dậy sớm quá, sau khi Hạ Nam Chi bị Kỷ Y Bắc lăn qua lăn lại một phen, cuối cùng mệt đến ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi, một lần nữa cảm giác buồn ngủ lại quay lại. Kỷ Y Bắc ở một bên rửa mặt, mặc quần áo xong đi ra liền nhìn thấy Hạ Nam Chi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp ở trên giường lúc nãy, không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Một chân anh quỳ ở trên giường, nghiêng người dựa vào gần hôn một cái lên sườn mặt của Hạ Nam Chi. Bảo bối. Tai Hạ Nam Chi khẽ động, ý thức mơ hồ cảm thấy xưng hô này rất thú vị, rất phù hợp với đặc điểm sau khi người đàn ông ở trên giường ăn uống no nê thì nói lời ngon tiếng ngọt, vì thế cô miễn cưỡng chống đỡ tinh thần. Chuyển động mí mắt xem như là trả lời. Ừm. Còn đau không? Hai má Hạ Nam Chi cọ sát vào lòng bàn tay của Kỷ Y Bắc, mắt cũng không mở, chỉ ôm nhu cười một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không đau, thoải mái. Kỷ Y Bắc. Yêu tinh này. Gân xanh trên trán Kỷ Y Bắc nhảy lên, xúc động trong cơ thể rất có thể lại muốn tóe ra một lần nữa, nhưng cũng biết là đã cọ sát hơn một tiếng rồi. Còn không đi nữa thì thật sự sẽ bị bọn họ phê bình, đấu không nổi. Thế là anh đành phải sờ mũi, hậm hực đứng dậy, đem góc chăn cẩn thận nhét vào, em ngủ thêm một lát nhé. Hôm nay đừng đến sở cảnh sát nữa, anh sẽ cố gắng về sớm. Hạ Nam Chi đã không còn hơi sức trả lời rồi. Một tiếng sau, Hạ Nam Chi lại lần nữa mở mắt ra. Cho dù kéo rèm cửa sổ cũng có thể cảm nhận được thời tiết bên ngoài không tệ, ánh nắng tươi đẹp. Nhưng mà Hạ Nam Chi quả thực không an nhàn thoải mái để hưởng thụ, cả người cô rã rời, lúc mới kết thúc còn rất là mệt, bây giờ nằm ở trên giường không nhúc nhích một tí, xương cốt đều cứng rồi. Một lúc lâu, cuối cùng Hạ Nam Chi duỗi dài cánh tay từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại. Từ trong phần liên lạc tìm thấy Hà Bành. Lại đem ảnh chụp tài liệu của Triệu Phong mà hôm qua chụp được trên bàn làm việc của Kỷ Y Bắc gửi đi. Hạ Nam Chi, Hà Tổng, nếu rảnh thì có thể giúp tôi điều tra một chút về nơi ở của người này không? Nửa tiếng sau liền nhận được hồi âm. Hà Bành, đợi một lát, tôi gọi người đi ra. Hạ Nam Chi ít nhiều cũng hiểu rõ thân phận của Hà Bành. Ngoại trừ là CEO của công ty giải trí ra thì phạm vi đầu tư của anh ta rất rộng, trong đó không thiếu ngành công nghiệp xám nằm ngoài vòng pháp luật. Cô nghĩ, không chừng Hà Bành thật sự có cách có thể tra ra được. Sở cảnh sát lúc này đã xác nhận Triệu Phong quả thực còn chưa chết. Phương pháp xác nhận rất đơn giản, trong hộp tro cốt của Triệu Phong rõ ràng không phải là tro cốt của người. Kỷ Y Bắc đem tài liệu trong tay đưa cho Chu Đông Hâm, đem danh sách tiền án hút thuốc phiện thuộc khu vực quản lý của các cậu cho tôi một bản, tiến hành quét khuôn mặt để nhìn xem có người này hay không. Chu Đông Hâm nhận lấy, thuận miệng xen vào một câu, xử lý vụ án của Hạ đội đấy, hôm nay làm sao cậu còn đến muộn được chứ? Kỷ Y Bắc mặt không đổi sắc, trả lại một câu nguyên si, an ủi người nhà của người bị hại. Chu Đông Hâm chưa phản ứng được hàm ý vàng trong câu này. Đây chính là tiết tấu an ủi cả một buổi tối nhỉ, anh ấy chỉ hơi gật gật đầu, lại hỏi, tôi nghe nói Hạ Nam Chi chính là con gái của Hạ đội đấy, cô ấy thế nào rồi? Kỷ Y Bắc dương mắt nhìn anh ấy, nhớ lại lúc trước Chu Đông Hâm từng có chủ ý với Hạ Nam Chi. Lúc đó anh không cảm thấy gì cả, ngược lại bây giờ lại cảm thấy bảo bối của mình có nguy cơ bị người khác ngấp nghé. Vì thế anh cố tỏ vẻ nghiêm túc, nha đầu đó gần đây quấn người quấn đến rất chặt. Sáng sớm còn không muốn tôi đi làm. Cố tỏ vẻ, gốc lạc sói đuôi to, nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử. Hả? Hai người ở cùng nhau rồi sao? Lời kia mập mờ khác thường, Chu Đông Hâm lập tức sửng sốt. Ừ, cô ấy chuyển đến chỗ tôi rồi. Chu Đông Hâm lập tức kinh ngạc mà trợn to mắt, vì sao? Kỷ Y Bắc thông thả nhún vai một cái, còn có thể vì cái gì chứ? Hai người ở bên nhau rồi. Chu Đông Hâm thấy Kỷ Y Bắc khẽ gật đầu một cái, lập tức phẫn nộ, người anh em. Vợ của bằng hữu không thể bắt nạt có biết không? Nào có người như cậu đào gốc tường người khác. Ô hay, ai là vợ của bằng hữu rồi? Cậu lúc đó động tâm tư kia đều xem là đào gốc tường nhà tôi đấy. Kỷ Y Bắc được lợi mà còn khoe mẽ, thậm chí còn trả đũa lại. Chờ đã, có ý gì? Lúc đó cậu nói tiểu cô nương có người thích rồi, sẽ không phải là cậu chứ. Chu Đông Hâm người ở động núi cũng không nghe được bát quái điên cuồng lan truyền trên mạng. Trên mặt Kỷ Y Bắc hiện ra nụ cười ngọt như mật ong, gật đầu. Chu Đông Hâm. Kỷ Y Bắc cười đến nghiêng ngả. Cái đó, A Minh, cậu muốn đi qua bên phó cục à, giúp tôi đem cái báo cáo này đưa cho ông ấy đi. Kỷ Y Bắc đem báo cáo tổng kết của vụ án trước đó đưa cho người anh em trong đội. A Minh nhận lấy, hấp tấp chạy qua phòng làm việc của phó cục. Phó cục. A Minh đẩy cửa phòng làm việc ra, đây là báo cáo kỷ đội đưa cho ngài, đây là của tôi. Được. Đúng rồi, vụ án của Hạ đội điều tra thế nào rồi? Đã tra đến Triệu Phong rồi, chỉ cần có thể tìm thấy hắn thì vụ án của ông ấy liền có thể tiến một bước lớn rồi. Phó cục sửng sốt, không phải là nói sau khi điều tra đến Vương Phạm thì manh mối liền đứt rồi sao? Không có, Vương Phạm cung cấp được một manh mối rất quan trọng. A Minh hoàn toàn không phát giác mà tiếp tục nói. Mặt phó cục trầm xuống, giơ tay vẫy vẫy, được, tôi biết rồi. Đợi đến khi A Minh đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt của phó cục mới thật sự âm u xuống, ánh mắt lạnh lẽo, không tiếng động mà quay bút máy ở trong tay, một lúc lâu mới cầm điện thoại lên, gọi cho một dãy số không có tên. Alo? Là tôi. Tiểu tử đó đã bắt đầu hoài nghi rồi, đã tra đến Triệu Phong rồi. Đúng, ở lúc bọn họ chưa điều tra ra, trước đó phải giải quyết Triệu Phong đi, làm sạch sẽ một chút, tiểu tử đó không dễ lừa đâu. Trong không trung mưa phùn lại rơi xuống. Triệu Phong, Tiền án của người này được xử lý vô cùng sạch sẽ, ngay cả bệnh viện cũng không có lưu lại dấu vết gì. Nếu không có tiền án hút thuốc phiện thì giống như là không có căn cứ, thành công thay đổi thành một thân phận khác. Mà thân phận này làm cho cảnh sát có mấy phần giật gấu vá vai. Giật gấu vá vai, ví hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn xoay sở, tạm lấy chỗ này đập vào chỗ kia. Một nhóm người đang ở trong phòng hội nghị họp, Kỷ Y Bắc mới bàn giao xong nhiệm vụ điều tra lại một lần nữa, đột nhiên điện thoại rung một cái. 4 ngày trước lúc mới phát hiện ra bộ xương của Hạ Anh Lâm, Kỷ Y Bắc sợ Hạ Nam Chi sẽ nghĩ không thông mà làm ra hành động khác thường gì đó liền trộm cài hệ thống theo dõi vào điện thoại của cô. Vốn dĩ mấy ngày này ngược lại thấy cô cũng bình thường, Kỷ Y Bắc liền không thường xuyên xem định vị. Chẳng qua hệ thống đã thiết lập chức năng tự động nhắc nhở khi định vị lệch khỏi thành phố quá xa. Kỷ Y Bắc vừa làm động tác tay tan họp, vừa lấy điện thoại ra. Mà khi tầm mắt của anh quét qua màn hình điện thoại, Kỷ Y Bắc nhất thời ngây người. Vị trí hiển thị Hạ Nam Chi đang ở nghĩa trang của cha mẹ cô. Mỗi năm chỉ có ngày giỗ cô mới đi chỗ kia. Kỷ Y Bắc lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi, nhưng cô nhanh chóng tắt máy. Đây là không bình thường. Kỷ Y Bắc nhanh chóng chạy ra khỏi sở cảnh sát, ngay cả ô đều không mở, đồng thời anh tiếp tục gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi nhưng cũng đều bị tắt máy, một cảm xúc vô cùng lo lắng lan rộng ở trong lòng anh. Lúc Kỷ Y Bắc ngồi vào trong xe, nhìn về phía công viên nhỏ đối diện sở cảnh sát. Phương hướng đó nhìn qua có thể nhìn thấy cờ của khu nhà, nơi năm đó từng xảy ra vụ hỏa hoạn. Lá cây bị mưa làm rơi lăn lộn ở trong ao nước, giữa đá xây lộ ra âm khí ẩm ướt lạnh lẽo, nước chuyển động quanh rễ cây, sợi rễ lan ra nghìn dặm, bò đi từ mọi góc của thành phố này để hấp thu dinh dưỡng. Mà lúc này, vẻ mặt của Hạ Nam Chi bình tĩnh, cũng không mở ô, áo khoác của cô bị gió thổi mà cuộn lên. Nước mưa rơi nghiêng xuống thấm ướt cả gương mặt. Cô để hai tay nhét vào trong túi, bước đi vững vàng, bước lên từng bậc thang một. Trang trọng, bình tĩnh. Giống như cảnh tượng này đã tập luyện ở trong lòng cô vô số lần rồi. Trong lòng Hạ Nam Chi có một âm thanh không ngừng nói với bản thân cô, vãn lão bất khả lưu, thệ lão bất khả truy, nhưng cô vẫn khư khư cố chấp, đồng thời ung dung mà bước đi. Trích ba chúng ta của Dương Thời, người đã đi thì không thể giữ lại, người đã chết thì không thể truy đuổi. Cô muốn giữ lại, cô muốn truy đuổi. Nhiều năm như vậy, ác mộng từ đầu đến cuối vẫn chiếm giữ trong lòng cô, cuối cùng cũng phải phơi bày chân tướng. Cô bắt buộc phải dùng cách của mình để giải quyết hắn ta, mặc cho ngày tháng sau này có lẽ cô sẽ bị việc này quấy nhiễu. Đối với Hạ Nam Chi mà nói, một bước này là một bước quy y sâu không gì diễn tả được. Cô sẽ một mình xông vào nơi tối tăm kia, vì nỗi oan khuất và thất vọng của hai bia mộ trước mắt này mà trả lại một sự trong sạch, một mảnh quang minh. Hạ Nam Chi bình tĩnh kiên định mà quỳ gối trước bia mộ, thắt lưng thẳng tắp, trong ánh mắt là tình cảm vô hạn khó nói bằng lời. Điện thoại trong túi không ngừng rung, Hạ Nam Chi nhìn thấy trên màn hình hiển thị, anh trai. Lúc trước khi cô còn đi học, Hạ Nam Chi liền đem anh coi như là tín ngưỡng của mình để hướng về phía trước. Mấy ngày ở chung này chính là hạnh phúc mà từ trước đến giờ cô chưa từng được cảm nhận qua. Con người, luôn là lòng tham không đáy. Điều này không đúng. Từ trước đến nay cô đều kiềm chế tình cảm của mình, đem bản thân trở thành người khác loài, tựa như vậy thì sẽ không phải chịu bất kỳ giày vò nào nữa. Nhưng mà chỉ có bản thân cô biết, tình cảm của cô so với người khác còn mẫn cảm và yếu ớt hơn. Tạm biệt. Anh trai. Kỷ đội. Kỷ Y Bắc. Vành mắt Hạ Nam Chi đỏ bừng, ngập tràn tơ máu, phát ra lời nói mơ hồ. Sống lưng của cô thẳng đến có chút cứng đờ, gần như thành kính mà mở ra gạch đá ở phía trước bia mộ. Ở dưới là hộp tro cốt của Hạ Anh Lâm và Trương Hàm. Hạ Nam Chi nhẹ nhàng đẩy hộp tro cốt sang bên cạnh một chút, ở bên dưới. Hiển nhiên là một khẩu súng ngắn màu đen. Ánh trăng lẳng lặng chiếu rọi ở trên ao nước, ánh sáng lấp lánh. Hạ Nam Chi thông thả đi vào tiểu khu xa lạ, trực tiếp đi đến chỗ của thang máy. Đằng sau đột nhiên có một tiếng gọi, chờ một chút. Xin hỏi cô là hộ gia đình ở bên này sao? Hạ Nam Chi quay đầu lại, giả vờ vô tình tháo khẩu trang xuống, lập tức nhìn thấy cô gái trước mắt lộ ra biểu cảm vui vẻ và kinh ngạc, vì thế ngón trỏ của Hạ Nam Chi lặng lẽ để ở giữa môi, xuyệt. Cô nháy mắt, ngón tay chỉ trên lầu. Hạ Nam Chi mím đôi môi hơi khô, lợi dụng kẽ hở lúc người đó còn ngẩn ra,

Nếu không phải biết được sự thật vào lúc này thì Hạ Nam Chi thực sự muốn bóp chết tên gây không biết xấu hổ trước mặt kia rồi. Kỷ Y Bắc còn quẳng cho cô một cái nhìn liên quan quái gì đến anh nữa. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, người bạn thân nhất mà cô thừa nhận trong cuộc phỏng vấn đã từng thực sự thèm muốn bạn trai của cô. Sau khi đùa cợt xong, bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng ban đầu đã biến mất. Hạ Nam Chi vốn tưởng rằng đêm nay là cùng Lục Tiềm uống rượu giải sầu, không say không về, nhưng kết quả chỉ giống như uống rượu bình thường. Lúc rời khỏi quán bar vẫn còn rất tỉnh táo. Ba người tách ra ở cửa sau của quán bar, Lục Tiềm vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe của Hà Bành đổ cách đó không xa. Ở giữa trung tâm của sự chế nhạo mà vẫn mỉm cười đứng sừng sững, bất vi sở động. Những lời chửi rủa và nhục mạ trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, không hề vì sự im lặng của các bên mà hạ nhiệt. Dần dần, một số người hâm mộ từ ban đầu bắt đầu tin rằng mối quan hệ của Lục Tiềm và Hà Bành thực sự là mối quan hệ vì lợi ích dơ bẩn. Từ fan trở thành phúng tử còn kinh khủng hơn. Họ đăng lên mạng một bài viết đẫm máu và nước mắt được rất nhiều người share và thích. Điều này lại gây nên một đợt sóng mới. Phúng tử, những người lên tiếng chỉ trích người khác một cách không có logic và không có bằng chứng. Người thích đổ lỗi cho người khác một cách bừa bãi và vô lý. Hôm gặp Lục Tiềm trở về, Hạ Nam Chi đã không thể nhịn được nữa mà phải thay anh ta lên tiếng. Cô tìm trên mạng đoạn video quay lại những lời nói của mình tại lễ trao giải hôm đó. Lúc ấy chỉ là đột nhiên muốn nói vài câu, cũng có thể coi là một biện pháp phòng ngừa chuyện Lục Tiềm cùng Hà Bành bị phát hiện. Không ngờ tới vậy mà thực sự có lúc dùng đến. Cô share lại đoạn video đó và kèm theo một câu thoại trong một bộ phim của Nhật. Ác quỷ chân chính, thao túng dư luận, tự nhận mình là người lương thiện, là những người lương thiện vậy mà lại quần ẩu con chó hoang bị rơi xuống cống. Mà những gì cô nói trong video là: Lục Tiềm, hôm nay nhận được giải thưởng này tôi nên cảm ơn anh ấy. Có thể mọi người không biết, trong lúc quay phim Lục Tiềm gặp rất nhiều chấn thương. Anh ấy thực sự rất nỗ lực cũng rất chuyên nghiệp. Vì vậy tôi nghĩ rằng mọi người yêu thích một diễn viên thì nên quan tâm đến mồ hôi nước mắt vì diễn xuất của anh ấy nhiều hơn là cuộc sống riêng tư của anh ấy. Giống như lần đầu tiên anh ấy lọt vào mắt bạn, không phải vì bản thân anh ấy, mà vì vai diễn anh ấy đã tạo nên. Tuy nhiên cũng chẳng có tác dụng. Chẳng qua dư luận lại đem sự tức giận của họ lại chuyển lên người Hạ Nam Chi mà thôi. Có một số fan đã thuyết phục cô đừng nhảy vào vũng bùn này. Cũng không ít người mắng cô là đồ chó cọ nhiệt, mà những lời mắng chửi lại nhiều hơn hẳn những lời thuyết phục của fan. Những lời chửi rủa ấy còn được quần chúng ghim lên đầu đề. Hạ Nam Chi ngồi trên giường, tức giận đọc bình luận, ném điện thoại sang một bên, tức giận chửi bới, con mẹ nó đều có bệnh hết à. Kỷ Y Bắc ôm máy tính trên đùi, đeo một cặp kính gọng kim loại 50 độ, tay áo xắn đến khuỷu tay, đang bùng bục mà ấn bàn phím. Đơn vị đo độ cận thị bên Trung Quốc. Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, kéo cô đến bên cạnh mình, Lục Tiềm đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy rồi mà còn không hiểu sao. Em có nói thì cũng vô dụng thôi. Trong giới, ngoại trừ Hạ Nam Chi thì không một ai lên tiếng cả. Những người bạn thường kề vai sát cánh với Lục Tiềm cũng dường như biến mất chỉ sau một đêm. Kỷ Y Bắc có thể không hiểu, nhưng Hạ Nam Chi lại rất hiểu cảm giác cô đơn và bất lực này. Một đám không có nghĩa khí. Hạ Nam Chi lầm bầm. Có nghĩa khí hay không anh không biết. Kỷ Y Bắc vươn tay lấy điện thoại di động rơi ở cuối giường ném cho cô, nhưng mà anh biết một lúc nữa sẽ có cuộc gọi đến mắng em đấy. Anh vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên. Là Thân Viễn. Hạ Nam Chi nhận điện thoại nhưng còn chưa để vào tai thì từ rất xa đã nghe thấy tiếng gầm của Thân Viễn rồi. Con mẹ nó em lại có bệnh à? Mù sao mà xem náo nhiệt lại còn vội vàng đi tìm chết. Lúc trước bảo em xào couple cùng Lục Tiềm thì em chạy thật xa, bây giờ sự tình đến nước này rồi em lại nhảy vào góc vui. Mắt hỏng rồi sao? Cho em nghỉ ngơi mà em còn rước lấy rắc rối cho anh. Hạ Nam Chi, em đúng là đủ tốt. Anh ta nói một tràng không ngớt, khí thế 10 phần. Hạ Nam Chi im lặng nghe anh ta chửi xong, liếc mắt thấy Kỷ Y Bắc đã rời mắt khỏi màn hình máy tính. Khóe miệng anh cong lên, tò mò nhìn vào điện thoại trên tay cô. Hạ Nam Chi đưa điện thoại đến gần tai ôn tồn nói, đăng cũng đã đăng rồi, cũng không thể xóa đi được chứ. Hiển nhiên đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng thở dài đầy tức giận, em được đấy. Nhân vật chính của sự việc này là Lục Tiềm, em mới đăng một bài như vậy đã bị cắn chặt lấy rồi, sau này đừng có đăng gì nữa, nghe chưa? Ồ, không đăng nữa. Sau khi cúp điện thoại lại nhận được một tin nhắn của Lục Tiềm. Tôi ghét cô. Cô lại có thể so sánh tôi với con chó hoang bị rơi xuống cống. Hạ Nam Chi. Đây là trọng điểm sao? Vì vậy cô nhất quyết không xen vào cái mớ hỗn độn ngu ngốc này nữa, ném điện thoại đi, nghiêng người lấy kính của Kỷ Y Bắc. Anh đang xem gì thế? Hạ Nam Chi nghiêng người qua. Kỷ Y Bắc thản nhiên tháo kính ra, dù sao anh cũng chỉ đi đeo kính buổi tối khi xem máy tính, cận 50 độ có đeo hay không cũng không ảnh hưởng. Anh xoay màn hình máy tính sang một chút. Là điều tra về việc sử dụng mảnh đất nơi phát hiện ra bộ xương của Hạ Anh Lâm. Hạ Nam Chi thu lại tâm tư chơi đùa của mình ngồi thẳng dậy, nhưng cô thấy rằng mình không thể hiểu được những từ dày đặc trên màn hình kia. Kỷ Y Bắc một bên giải thích cho cô. Ban đầu anh tự hỏi tại sao hắn lại ném thi thể của cha em ở một nơi công khai như vậy. Các dự án cải tạo trong những năm qua nối tiếp nhau, khu đất hoang đó có thể được phê duyệt bất cứ lúc nào để khởi công xây dựng, nếu như vậy thì tất cả sự kiện năm đó sẽ bị phơi bày ra. Cho nên anh mới muốn điều tra về mảnh đất đó. Điều tra được gì chưa? Hạ Nam Chi hỏi. Có một cuộc đấu thầu của chính phủ cho mảnh đất đó vào năm 2006. Lúc đó cha của Trần Quang Minh đã trúng thầu, thế nhưng ông ta chỉ vẻn vẹn lấy một góc của mảnh đất ấy để xây viện dưỡng lão cao cấp. Diện tích đất xây chỉ có 2/5. Anh cũng đã kiểm tra quy mô vốn của Chen Dung vào năm 2006, mặc dù nó đã có một quy mô nhất định nhưng vào thời điểm đó, về cơ bản, một công ty như vậy không thể chi 400 triệu nhân dân tệ cho chi phí kỹ thuật. Hạ Nam Chi sửng sốt. Kỷ Y Bắc tạm dừng rồi chuyển sang một trang web khác, vì vậy anh lại điều tra thông tin dòng tiền của công ty họ vào thời điểm đó, phát hiện ra tập đoàn Lư Thị này. Vào thời điểm đó, bọn họ đã ký một hợp đồng lớn với Trần Quân trước khi đấu thầu và trả trước toàn bộ số tiền. Hạ Nam Chi im lặng lắng nghe nhưng móng tay đã cắm sâu vào da thịt. Như vậy xem ra tất cả mọi thứ đều được liên kết với nhau. Kỷ Y Bắc chú ý đến những ngón tay căng cứng của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Hạ Nam Chi liền thả lỏng tay ra. Vậy anh nghĩ Trần Quân và Trần Quang Minh không phải là nhân vật trọng yếu của mạng lưới này, mà là công ty lớn khác. Không nhất định. Kỷ Y Bắc trầm ngâm, cũng có thể là một vòng bọc một vòng, nhưng công ty Lư Thị kia chắc chắn là vòng ngoài của Trần Quân. Một gia tộc nổi tiếng như nhà họ Trần mà cũng chỉ có thể được coi là một trong những mắt xích. Kỷ Y Bắc cuối cùng cũng triệt để nhận thức được sau lưng của mạng lưới này rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Lư Thị, Hạ Nam Chi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, con trai của chủ tịch công ty đó tên là Lư Hạo sao? Ở Cảnh Thành không có nhiều người họ Lư, chưa kể đến lại là Phú Nhị Đại. Kỷ Y Bắc tay đang cầm chuột liền dừng lại, quay lại nhìn Hạ Nam Chi, sao em biết? Em có một người bạn học đại học tên là Tân Nhiên. Trước đây cô ấy và Lư Hạo ở bên nhau. Lần trước là cô ấy rủ em lên du thuyền. Lư Hạo và Trần Quang Minh quen nhau. Kỷ Y Bắc sửng sốt, vậy là có liên kết rồi. Màn đêm dần buông xuống, ngoài cửa sổ cũng không có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc trong gió. Kỷ Y Bắc cầm chăn bông lên, em ngủ trước đi, ngày mai anh sẽ kiểm tra mối quan hệ này. Nghe thấy từ ngủ, những ý nghĩ xấu xa của Hạ Nam Chi lại tuôn ra. Cô dùng ngón tay móc lấy chung quần của Kỷ Y Bắc rồi lại thả ra, tạo ra âm thanh kéo giãn của dây thun. Sau khi lặp lại vài lần, Hạ Nam Chi còn cho ngón tay vào. Lúc cô vừa định kéo quần lót của anh lên thì Kỷ Y Bắc đã nắm lấy tay cô kéo ra. Cô ngước mắt lên thì đột nhiên chìm vào đôi mắt đen như mực của anh, còn tràn ngập dục vọng. Giọng Kỷ Y Bắc khàn khàn, làm loạn cái gì? Tay Hạ Nam Chi chạm vào một vật cứng, kiên định tiếp tục trêu chọc nó. Cuối cùng lại bị Kỷ Y Bắc cầm lấy tay ném sang một bên, kiên quyết từ chối. Em còn như vậy thì anh đuổi về phòng mà ngủ đấy. Hạ Nam Chi cảm thấy thật ủy khuất. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rút tay về. Kỷ Y Bắc thực sự đã hứa với cô rằng anh sẽ không chạm vào cô trong vài ngày tới cho đến khi cô vết thương vào đêm hôm đó bình phục hoàn toàn. Trong những ngày này, những lời mắng chửi trên mạng đã trở thành một cuộc tấn công nghiêm trọng. Theo bức ảnh bị lộ, nơi mà Lục Tiềm và Hà Bành sinh sống ban đầu đã bị đào ra. May mắn thay Hà Bành đã sớm dự đoán được điều này nên đã đổi chỗ ở mới, vì vậy mới không bị người ta bắt gặp. Hợp đồng ban đầu của Lục Tiềm cũng đã bị hủy vì điều này, lịch trình cũng trống không, ở nhà cả ngày không có gì làm. Anh ta cũng dần dần không chống đỡ được nữa. Dáng vẻ tỏ ra không quan tâm lúc ban đầu cũng không giữ nổi nữa, không dám ra ngoài, không dám kéo rèm ra, dần dần cũng rất hiếm khi lên mạng. Sự việc lần này còn tệ hơn cả sự cố xảy ra lúc anh ta gia nhập làng giải trí không lâu trước kia, ít nhất khi đó cũng không bị mắng chửi như bây giờ. Mà Kỷ Y Bắc cũng đã bí mật lên đường điều tra những móc nối của các công ty kia. Vì có liên quan đến phó cục nên mọi hành động của anh đều được thực hiện bí mật. Chủ tịch tập đoàn Lư Thị tên là Lư Lê. Đồng thời, ông ta cũng là một trong những cổ đông quan trọng của viện dưỡng lão ở khu đất hoang ngoại thành. Phạm vi sản nghiệp của nhà họ Lư cũng rất rộng. Sản nghiệp khổng lồ như vậy không thể thiếu được một chút tư liệu đen nhưng không có hành vi vi phạm nào ngoài pháp luật, hoặc là nói còn chưa có vi phạm nào bị phát hiện. Mà một điều kỳ lạ mà anh phát hiện ra là có một bệnh viện tư nhân dưới quyền của Lư Thị, vừa khéo đây lại là bệnh viện mà Hoàng Nhã Hòa nhập viện sau vụ tai nạn giao thông kia. Lúc điều tra vụ án của Sầm Kính Lộ, anh còn thấy lạ khi người lại được đưa đến bệnh viện đó. Xét theo vị trí xảy ra tai nạn thì bệnh viện đó không phải là gần nhất, có hai bệnh viện công còn gần hơn. Tại sao lại phải đưa đến một nơi vừa xa vừa đắt hơn? Sau đó Hạ Nam Chi nói với anh rằng người đã giúp cô tìm được địa chỉ của Triệu Phong chính là Hà Bành. Nguyên nhân có thể tìm ra là bởi vì anh ta gặp Triệu Phong khi hắn đang làm việc trong xí nghiệp của Hoàng Thị. Triệu Phong rất dễ nhận ra cho nên Hà Bành căn bản có thể nhớ được. Vì vậy khi xem ảnh cô gửi tới, anh ta liền biết phương hướng để dò hỏi. Dư Hiểu Giao lặng lẽ lẻn vào văn phòng, nhìn quanh hành lang không thấy ai mới đóng cửa lại. Cô ấy hiện là người duy nhất trong đội cảnh sát biết về hành động của Kỷ Y Bắc. Kỷ đội, hồ sơ của vụ tai nạn giao thông đó tôi đã gửi qua cho anh rồi. Dư Hiểu Giao cầm một xấp giấy lên, Hoàng Nhã Hòa hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đó. Vì vậy, lúc đó chính cha của Hoàng Nhã Hòa là Hoàng Thành chịu trách nhiệm chi trả chi phí chữa bệnh cho Lịch Hy. Mà khi đó lý do thoái thác là vì cha của Hoàng Nhã Hòa quen biết giám đốc của bệnh viện tư nhân đó, bệnh viện lại còn có thiết bị tân tiến cho nên bọn họ mới đến đó. Vẫn có một điểm đáng ngờ không thể giải thích được. Kỷ Y Bắc lấy bản đồ thành phố Lâm ra đánh dấu hai vòng tròn màu đỏ, nếu con gái của cô bị tai nạn giao thông, không phải nên đưa nó đến bệnh viện gần nhất sao? Là như thế này. Dư Hiểu Giao giải thích, khi vụ tai nạn xảy ra thì Hoàng Nhã Hòa đang ở băng ghế phía sau, trên người cũng không bị thương nặng, chỉ là đôi mắt bị cửa kính vỡ cắt qua. Kỷ Y Bắc gấp bản đồ lại, vì vậy trên đường đến ông ta cũng đã đoán được mắt Hoàng Nhã Hòa xảy ra vấn đề, mà bản thân ông ta cũng đã tìm sẵn được một đôi mắt tốt để thay thế rồi. Mà hầu hết những bệnh viện tư nhân lớn đều là người có tiền mới vào, vì vậy Lịch Hy, một người không có quyền lực và ảnh hưởng nhưng bị trúng đạn và bị thương nặng đã trở thành mục tiêu. Dư Hiểu Giao nói tiếp, hiện tại, lời giải thích này là hợp lý nhất. Chỉ cần điều tra xem nhà họ Hoàng và nhà họ Lư có quan hệ hay không là có thể chứng minh. Kỷ Y Bắc cười, đã điều tra ra rồi. Mặc dù không có bằng chứng về mối quan hệ thân thiết giữa Hoàng Thành và Lư Lê nhưng có một mối liên hệ giữa Lư Lê và vợ của Hoàng Thành là Đổng Lị Lị. Đổng Lị Lị là cục trưởng cục thuế, lúc đó ở tổng công ty của Lư Lê có một vụ bê bối về trốn thuế, mà Đổng Lị Lị lại là người đã đứng ra giúp đỡ. Khi mặt trời lặn, những đám mây ở phía tây trở nên mờ ảo, những bóng cửa chớp trong hành lang của đồn cảnh sát hắt lên bệ cửa sổ và mặt đất. Lúc Kỷ Y Bắc bước xuống cầu thang thì nhìn thấy PH cục đứng ở đằng trước, anh chào hỏi, phó cục, về nhà à, cần cháu tiện đường đưa về không? Không cần, tôi tự về được rồi. Ông ta xua tay, dạo này rảnh nhỉ. Cảnh sát được phân ra làm mấy loại. Bình thường mà nói thì cảnh sát địa phương nhiều việc vặt nhưng ít khi phải làm thêm giờ. Tuy nhiên cảnh sát hình sự và cảnh sát phòng chống ma túy thì lại bận rộn với các vụ án đến nỗi họ chỉ có thể ngủ được vài tiếng mỗi ngày. Nhiều khi gặp phải những vụ án bắt cóc, giết người hàng loạt thì lại càng khó ngủ mất mấy ngày, mà lúc không có án thì mới rảnh được một chút. Không phải bắt đầu viết báo cáo về vụ án của Triệu Phong rồi sao, vụ án cũ này rất khó viết. Kỷ Y Bắc mặt không đổi sắc nói chuyện với ông ta. Phó cục vỗ tay anh, lời nói nghiêm túc và tha thiết, nhưng mà vụ án oan ức năm đó cũng coi như là đã được giải quyết rồi.

trong bóng tối có một tia sáng yếu ớt xuyên qua. Hạng Nam Chi vô thức muốn dụi mắt, lại phát hiện ra hai tay mình đang bị trói ở sau ghế, trước mắt chắc là bị bịt một tấm vải đen. Io, tỉnh rồi à? Là giọng nói của một người đàn ông. Hạ Nam Chi đè nén sự hoảng sợ trên mặt, bình tĩnh hỏi, mày muốn làm gì? Người đàn ông khịt mũi một tiếng, không trả lời. Hạ Nam Chi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô nhận ra rằng khi cô quay mặt sang một hướng thì mới có một chút ánh sáng, còn lại bốn phía đều là bóng tối. Hướng đó chắc là có một cánh cửa. Hướng có ánh sáng đó hiện lên một bóng người, có người đi vào. Giây tiếp theo, tấm vải đen trên mắt Hạ Nam Chi bị giật ra. Đây là một nhà kho. Người đàn ông trước mặt có một vết sẹo do bỏng kinh khủng trên mặt, gầy yếu nhưng lưng lại rất thẳng, một đôi mắt không mở được vì vết bỏng, đôi mắt còn lại thì mờ đến mức không phản chiếu được ánh sáng. Một người đàn ông khác gật đầu với hắn ta, địa vị cũng đã rõ ràng. Tên mặt sẹo dùng tay kẹp lấy cầm cô, dùng sức đến mức móng tay cũng đã đổi màu, nghiến răng nghiến lợi nói, mày chắc là Hạ Nam Chi, là con gái của Hạ Anh Lâm. Khuôn mặt hắn ta xám xịt như đất, ánh mắt tràn đầy thù hận. Hạ Nam Chi không khỏi nín thở, đứng thế. Mày tìm tao đến làm gì? Tên mặt sẹo cười không ngừng, vết sẹo trên khuôn mặt tươi cười càng thêm gớm ghiếc, gò má hắn rất cao làm cho mặt càng thêm dữ tợn. Mày đúng là giống hệt cha mày. Nhìn thấy quan tài còn không đổ lệ. Tên mặt sẹo lại cười, giọng nói nhẹ nhàng, lạnh đến thấu xương, không sao. Tao có cách làm cho mày phải khóc. Dứt lời, hắn vung tay lên. Màn hình ở trên tường được bật lên, là hình ảnh ở sân bay. Chính giữa màn hình là hình ảnh của Kỷ Y Bắc, anh đang ngồi thất thần trên một chiếc ghế, 10 ngón tay đang vào tóc, thân thể khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Hạ Nam Chi co lại, hô hấp trở nên dồn dập. Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Kỷ Y Bắc. Lúc nãy tao nói với nó nếu muốn cứu mày thì đừng có làm gì cả. Mày nói xem, nếu nó một mình đến đây cứu mày thì sẽ như thế nào? Bên ngoài trùng điệp cửa ải, tùy tiện bắn một viên đạn cũng có thể làm nó chết ở đây. Hai mắt Hạ Nam Chi đỏ bừng tức giận, cô cố gắng giải thoát hai tay đang bị trói nhưng chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm cổ tay thêm thâm tím.